bệnh Bác Tiêu vốn rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể rời đi. Cho nên ông ấy mới muốn em giả làm vị hôn thê của ông, hơn nữa công bố tin tức sẽ kết hôn. Mục đích là... muốn anh về nhà. Hắn nói tiếp thay cô. Hạ Vũ Thần gật đầu. Mà anh thật bị mù, nhìn không thấy việc rõ ràng như thế. Anh thật khốn khiếp. Hai tay siết lại, hắn tự đánh vào đầu mình. Không, anh không phải. Cô giữ chặt bàn tay đang tự làm tổn thương mình, dịu dàng nói cho hắn biết. Anh là người con vừa hiền lành vừa hiếu thuận, hơn nữa còn là người tốt. Cô ôm lấy mặt hắn, dịu dàng hôn lên làn nước mắt. Thật sao? Đúng vậy. Cô vừa nói vừa in nhẹ nụ hôn lên môi hắn. Anh là người đàn ông em yêu nhất. Tiểu Tử Úy ôm chặt lấy cô, giống như người rơi vào biển cả, cố gắng ôm lấy khúc gỗ. Ôm chặt em đi, Tử Úy, đừng buông tay. Cô tựa vào trong ngực hắn, chia sẻ nhiệt độ trên người hắn, lắng nghe tim đập của hắn. Sẽ không, anh vĩnh viễn cũng không buông tay. Cúi đầu xuống, hắn khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, từng chút một, nhẹ nhàng hôn lấy môi cô, uống cạn mật ngọt trong miệng cô. Sau đó, hai người ôm chặt nhau, ai cũng không muốn buông đối phương ra trước. Lấy anh đi, Vũ Thần. Giọng nói trầm thấp của hắn từ đỉnh đầu cô chuyển xuống, nghe có chút không thành thật. Anh yêu em. Cô cảm thấy kinh ngạc. Kết hôn? Không phải vì hoàn thành tâm nguyện của bố, mà bởi vì anh yêu em. Hắn yêu say đắm, vuốt ve khuôn mặt trơn mịn của cô. Anh không thể không có em. Nhất là khoảng thời gian bố anh bị bệnh, anh mới hiểu rõ hơn thế sự vô thường. Anh không muốn mất đi người mình yêu nữa. Hiện tại, hắn mới phải biết cái gì nên nắm ngay lập tức. Tử Úy, trong lòng cô tràn đầy cảm động. Không nói lời nào, anh sẽ cho là em đã đồng ý. Ghét, cũng không cho em thời gian suy nghĩ. Cô hờn dỗi đấm nhẹ lên ngực hắn. Được, cho em suy nghĩ 3 giây đồng hồ. Tiêu Tử Úy, được hoặc không được, cũng phải cho anh một đáp án. Hắn rất chân thành nói. Vậy anh phải nói thêm một lần nữa. Nói gì? Gả cho anh? Không phải, là câu... Cô cười lắc đầu. Không trêu chọc cô nữa, hắn chút tất cả yêu thương, dịu dàng nói với cô. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Vậy đáp án của em thế nào? Cô thoải mái cười. Chúng ta kết hôn đi. Màn đêm buông xuống. Tiêu lão tiên sinh lại không được. Tiêu Tử Úy và Hạ Vũ Thần một chút cũng không rời canh giữ bên giường chờ ông trở lại. Bác sĩ Hứa, ba tôi ông ấy... Tiêu Tử Úy lo lắng hỏi. Bác sĩ Hứa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Không còn thời gian. Một lát nếu ông ấy có thể tỉnh lại, phải nghe ông ấy nói, đừng cùng ông ấy cãi vã nữa. Nếu bất tỉnh không dậy thì sao? Đây là chuyện trong lòng hắn sợ nhất. Vậy thì... Giống như nghe được tiếng gọi của bọn họ, Tiêu lão tiên sinh vào lúc này chậm rãi mở mắt, vẻ mặt tỉnh táo lạ thường. Sắc mặt phiếm đỏ, một chút cũng không giống gương mặt bị bệnh nặng, rõ ràng cho thấy dấu hiệu hồi quang phản chiếu. Bác sĩ Hứa vỗ lên vai Tiêu Tử Úy, nắm chắc cơ hội. Sau đó ông rời khỏi gian phòng. Tử Úy, con ở chỗ này. Tiêu Tử Úy quỳ gối bên giường, cầm bàn tay bố mình. Vũ Thần. Tiêu ba ba. Hạ Vũ Thần cũng đi tới đầu giường, cầm một tay khác của ông. Ta không còn thời gian. Ông thở hổn hển. Bố, đừng nói như vậy. Tiêu Tử Úy kích động nói. Sức khỏe của mình bố, bố biết rõ. Để cho bố nói hết. Ông ho khụ khụ, một hơi thiếu chút nữa thở gấp không ra hơi. Bố. Từng ấy năm qua, bố con chúng ta chưa từng bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Không nghĩ tới sẽ gặp ở tình trạng này. Bố, bố đừng nói nữa. Chờ bố khỏe hơn, muốn giáo huấn con thế nào thì thế ấy, được không? Tiêu Tử Úy mắt ngấn nước, miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười khó coi. Hiện tại không nói, sau này sẽ không còn cơ hội. Ông đem tất cả lực siết chặt tay con trai. Đây là lần cuối cùng, còn phải để cho ông già này càm ràm vài câu. Bố! Hạ Vũ Thần níu ống tay áo Tiêu Tử Úy, ý bảo hắn đừng phản đối nữa. Tử Úy, Vũ Thần, sau khi bố chết, tất cả tài sản đều giao cho các con xử lý. Muốn bán hay muốn quyền thử thiện, tùy các con xử trí. Tiêu lão tiên sinh dặn dò. Bố, yên tâm đi, con sẽ xử lý thận trọng. Hắn gật đầu. Tiểu lão tiên sinh chuyển hướng sang Hạ Vũ Thần. Vũ Thần, bác không có gì, chỉ có con trai bác giao cho cháu mới yên tâm. Tính tình của nó vừa nóng vừa tùy hứng, cháu nên bao dung nó nhiều hơn. Hạ Vũ Thần gật đầu, nước mắt rơi như mưa. Tử Úy, con phải chăm sóc Vũ Thần thật tốt. Con bé là cô gái tốt. Hắn đặt tay hai người chung một chỗ. Con sẽ dùng cả cuộc đời này yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy. Tiểu Tử Úy nhìn Hạ Vũ Thần, hứa hẹn nói. Đáng tiếc, bố không thấy được hôn lễ của các con cùng cháu của bố. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất đời này của ông. Bố! Tử Úy, con cứ đi theo lý tưởng của mình. Con không cần về công ty làm chuyện con không thích. Bố sẽ không ép con. Con thích lĩnh vực nghệ thuật, vậy thì sáng tạo thuộc tia sáng, thuộc về con. Cố gắng phát huy. Con biết, con nhất định làm được. Khúc mắc nhiều năm rốt cuộc được hóa giải, nhưng lại dưới tình huống sinh ly tử biệt. Bố có thể yên tâm. Nói xong, tay ông cũng trượt xuống, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Bố! Bố! Tiểu Tử Úy lớn tiếng khóc lên. Hạ Vũ Thần ôm lấy hắn, sợ hắn quá mức kích động sẽ làm bị thương đến mình. Bác Tiểu ra đi rất an tâm. Không, không, anh còn rất nhiều lời muốn nói với bố. Hắn lung lay thân thể nằm bất động trên giường. Bố, bố hãy tỉnh lại đi, con đang ở đây, bố hãy mở mắt nhìn con. Tử Úy, đừng như vậy. Cô căn bản không thể làm hắn nhúc nhích. Tiểu Tử Úy kéo tay bố đánh vào mặt mình. Bố, bố hãy đánh con. Tử Úy, anh bình tĩnh một chút. Đây đều là lỗi của anh. Lúc này, hắn đã rơi lệ đầy mặt. Tại sao phải đợi đến lúc này, hắn mới đồng ý để xuống kiêu ngạo cùng cố chấp của mình, mà tất cả đã không còn kịp. Không, đây không phải là lỗi của anh. Đây chỉ là ông trời đã an bài. Cô giữ mặt hắn, bình tĩnh nói. Quan trọng nhất, hai người rốt cuộc giảng hòa không phải sao? Bác Tiêu ở trên trời sẽ rất vui vẻ. Có thật không? Đương nhiên là thật. Sau tang lễ của Tiêu lão tiên sinh, Hà luật sư tiếp nhận tuyên bố di chúc của Tiêu lão tiên sinh trước khi qua đời đã lập. Tử Úy, Tiêu lão tiên sinh đem toàn bộ cổ phần công ty và động sản, bất động sản cũng đều chuyển cho cậu. Cậu có quyền xử lý tất cả. Hà luật sư đem văn kiện di chúc Tiêu lão tiên sinh đã ký tên trả lại cho Tiêu Tử Úy. Còn nữa, Tiêu lão có gửi một phần quỹ là để dành cho Hạ tiểu thư. Hắn đem một phần giấy tờ khác giao cho Hạ Vũ Thần. Tôi? Hạ Vũ Thần không hiểu ra sao. Cái gì? Tiêu Mỹ Châu lên tiếng ồn ào. Hà luật sư, ông nhất định nhìn lầm rồi. Anh hai tôi vì con hồ ly tinh này thành lập quỹ gì đó. Tại sao có thể? Tôi không tin. Chu phu nhân, xin yên lặng nghe tôi nói xong. Hà luật sư vẻ mặt chán ghét nhìn về phía bà ta, hơn nữa bắt đầu giải thích. Khoản quỹ này thật ra có điều kiện, nhất định phải sau khi Hạ tiểu thư gả cho Tử Úy, sinh được con nối dõi của Tiêu gia mới có thể dùng. Cho nên số tiền kia chẳng khác gì là cho đứa con tương lai của Vũ Thần. Tiêu Tử Úy hỏi. Đúng vậy, đây là lòng của ông Tiêu. Vậy chúng ta thì sao? Cậu có nói để lại cho chúng tôi bao nhiêu tiền không? Cổ phiếu hay phòng ốc? Chu Bá Tinh không kịp đợi Hà luật sư tuyên bố giải thích từng mục, đã tự mình đi đến hỏi phần trước. Thật xin lỗi, hoàn toàn không có. Hà luật sư từ trong tay Chu Bá Tinh đoạt lại tất cả giấy tờ, lạnh lùng nói. Hoàn toàn không có. Có ý gì? Ông tốt nhất giải thích rõ cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net